Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, nơi này là bất tử rừng rậm. Ngay tại toàn thế giới võ đạo gia đều vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hành động thời điểm. Khoảng cách cực Tây Chi Mao Phai Element ước chừng 3.000 km bên ngoài bất tử rừng rậm. Trời đông giá rét, cỏ cây khô héo, mê vụ để tầm mắt biến thành mơ hồ không rõ. Bất tử nơi rừng rậm tại một mảnh cực hàn hoàn cảnh bên trong. Bình thường ít có ánh nắng chiếu xạ, cho nên mảnh này âm lãnh thê lạnh địa phương nhìn qua để cho người ta rùng mình. Chung quanh nhánh cây cùng bụi cây rất nhiều, phiến lá nhưng không có nhiều ít. Hoa hoa hoa, quả đen đứng tại trên ngọn cây gáy gọi. Về sau phốc một cái, hướng phía chỗ sâu thẳm bay đi, cùng Mao Phai Element phụ cận hoàn cảnh, bất tử rừng rậm chung quanh chướng khí trùng điệp, đầu đầu cũng có si mị võng lượng, bởi vì từ trường đặc dị, bình thường người sau khi đi vào rất dễ dàng mê thất chính mình. Mà bất tử trong rừng rậm càng đáng sợ chính là có thể khai quật ra nội tâm hoảng sợ ảo giác. Đa số người đều sẽ bởi vì hoảng sợ bị sinh sinh hù chết. Lúc này, rừng rậm chỗ sâu một mảnh trống trải khu vực, không gian đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị vặn vẹo. Tiếp theo một cái đen ngòm thông đạo đột nhiên xuất hiện. Một nhúm bóng đen từ trong thông đạo bay tán loạn đi ra. Mục Dương ôm Melicia cùng April xuất hiện tại trên đất trống. Cao mày xem kỹ hoàn cảnh chung quanh, cái kia có thể đảo loạn tâm thần từ trường làm Mục Dương bọn người cảm thấy khó chịu. Nhưng là bọn hắn đều là thực lực cường đại võ giả. Một chút khó chịu sao lại khó được bọn hắn. Chỉ thấy Melicia phất phất tay, một mảnh lấp lánh óng ánh tia sáng vòng phòng hộ liền vây ở trước người của bọn hắn. Ca ca, chúng ta đây là đi ra thời không kỳ dị điểm. April tay nhỏ dắt lấy Mục Dương, nhìn chung quanh nơi này hoàn cảnh, khẳng định là đã ra tới. Melicia nhíu mày một cái, bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào? Bọn hắn là tại Gia La hành tinh bên kia rơi vào thời không khe hở. Coi như đi ra cũng hẳn là tại Gia La hành tinh vùng tinh vực kia chung quanh mới đúng. Chỉ là hiện tại xem ra giống như cũng không phải. Ta đến xem một cái. Mục Dương liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, tinh thần lực thả ra ngoài, dáng tươi cười dần dần bò lên trên khuôn mặt, mở mắt thời điểm, đã biết mình vị trí, ta biết chúng ta ở nơi nào, ở đâu, Melicia cùng April cùng kêu lên hỏi, Mục Dương tuấn lãng trên mặt tươi cười, ngay tại hắn chuẩn bị trả lời thời điểm, chung quanh bỗng nhiên hiện lên một đám mây sương mù. Ngay sau đó một trận gió lạnh thổi đến, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Mục Dương chung quanh bọn hắn. Mấy người này trên thân tản ra một cỗ tà ác khí tràng. Tướng mạo dần dần rõ ràng, lại là Frieza, Cooler, Bojack, Felix cùng mấy chục năm trước Garlic. Melicia kinh ngạc nhìn xem mấy người này kêu lên, những người này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nơi này là âm phủ địa ngục? Chung quanh âm trầm, thật rất giống địa ngục dáng vẻ. Địa ngục, April dùng mình một cái, dựa vào là Mục Dương chặt hơn. Mục Dương ôm April eo, cười nói, ở đâu là cái gì địa ngục? Nơi này ta cùng Messia năm đó tới qua một lần. Ta có tới qua sao? Melicia híp màu xanh biếc đôi mắt, vắt hết óc hồi ức. Cho ngươi một cái nhắc nhở, năm đó vì chế tác thuốc trường sinh bất lão, chúng ta chuyên lại tới đây hái bất tử thảo. Mục Dương vừa cười vừa nói, ngươi nói là nơi này là bất tử rừng rậm, chúng ta trở lại địa cầu. Melicia mắt trợn trừng, Mục Dương chỉ vào chung quanh mấy cái kia huyễn hóa ra tới địch nhân. Ngươi nhìn những người kia. Tất cả đều là bất tử rừng rậm chướng khí huyễn hóa ra tới. Chân thật Frieza, Cooler, e sợ ngay tại địa ngục nghe mỹ diệu dễ nghe điệu hát dân gian đi. Thì ra là thế, ta nói bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, lại dám đi ra làm ta sợ, toàn bộ biến mất cho ta. Melicia trong mắt nổ bắn ra một đạo hào quang màu xanh biếc, lập tức lấp kín nhìn không thấy khí tường nghiền ép lên đi. Năm đó Messia thực lực còn yếu thời điểm liền có thể dựa vào siêu năng lực toàn bộ triển khai, mạnh mẽ đâm tới nghiền ép bất tử trong rừng rậm quỷ vật. Hiện tại tự nhiên cũng không thắng được nàng. Bồng bồng bồng, bẻ gãy nghiền nát ở giữa. Bất tử trong rừng rậm chướng khí bị đều phá diệt. Lúc này Melicia chú ý tới mọc trên mặt đất cao hơn nửa thước màu đậm cỏ nhỏ. Những thứ này tất cả đều là bất tử thảo, là luyện chế thuốc trường sinh bất lão nguyên vật liệu một trong. Chỉ là vẻn vẹn có bất tử thảo là luyện chế không ra thuốc trường sinh bất lão. Cái khác thiếu khuyết thảo dược chí ít trong vòng mấy trăm năm là bổ không đủ. Vả lại, không ra thuốc loại vật này là cho có thứ nguyên người ăn. Một lần là đủ, thần mèo Karin cũng không dám trái ngược lẽ thường thường xuyên luyện chế. Ca ca, chúng ta trước đó còn tại Gia La hành tinh bên kia, làm sao lập tức liền trở về trên địa cầu? April đưa ra nghi vấn. Gia La hành tinh cùng địa cầu phân thuộc hai mảnh khác biệt ngân hà, ở giữa khoảng cách đâu chỉ mấy chục vạn năm ánh sáng, coi như dùng phi thuyền cũng muốn đi thuyền nhiều năm thời gian. Chẳng lẽ cái thời không kia kỳ dị điểm tựa như khoa huyễn bên trong lỗ sâu, trao đổi hai mảnh xa xôi không gian? Chỉ là trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình? Gia La hành tinh một bên khác đúng lúc là địa cầu. Mục Dương không biết trả lời như thế nào April vấn đề, bởi vì trong này xác thực có quá nhiều nghi vấn. Nói đến Gia La hành tinh cùng địa cầu xác thực tồn tại quá nhiều chỗ tương đồng, cơ hồ không sai biệt lắm võ học lý niệm, đồng dạng đối với khí lý giải. Còn có tồn tại ở Gia La hành tinh phía trên kiến trúc cổ xưa cùng trên địa cầu tháp Karin cùng thần điện. Thậm chí, Gia La hành tinh người Saiyan cùng người địa cầu đều lớn lên giống nhau như đúc. Bây giờ lại nhiều một đầu trực tiếp cầu thông Gia La hành tinh cùng địa cầu ở giữa thông đạo. Nếu như nói giữa hai bên không có liên hệ, như vậy trùng hợp nhiều như vậy nên như thế nào giải thích? April, trước không cần quản những thứ này, chúng ta nhanh liên lạc một chút ca ca ta bên kia. Gia La hành tinh đều hủy diệt, không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Melicia đánh gãy April. April nghe vậy, gật đầu ừ một tiếng, mau để cho Mục Dương từ Excel One bên trong lấy ra phi thuyền máy truyền tin. Trải qua một hệ liệt phức tạp điều chỉnh thử đằng sau, rốt cuộc cùng viên bên kia lấy được liên hệ. Huy, đại ca sao? Ta là Melicia. Melicia, các ngươi còn sống. Mấy tháng này chúng ta một mực tại phụ cận tinh không tìm kiếm các ngươi, nhưng đều không có tìm tới. Máy truyền tin một bên khác vang lên viên thanh âm, lộ ra rất kích động. Chúng ta không có chuyện. Hiện tại đã về tới địa cầu. Các ngươi bên kia thế nào? Viên nói, mọi chuyện đều tốt, chỉ là có rất nhiều tộc nhân hy sinh. Gia La hành tinh cũng không có. Melisia nói, không có chuyện gì, hết thảy đều có thể khôi phục lại. Lúc này Mục Dương nói với Viên, Viên, các ngươi hiện tại lập tức rút lui Gia La hành tinh lúc đầu đường dây. Ta bên này sẽ nghĩ biện pháp khôi phục các ngươi hành tinh mẹ. Gia La hành tinh còn có thể khôi phục? Có thể, Mục Dương khẳng định nói ra. Chỉ cần dùng Dragon Ball cầu nguyện là được rồi. Hết thảy cũng phiền phức ngươi. Viên không biết Mục Dương dự định như thế nào khôi phục Gia La hành tinh, nhưng là đối phương đã dám nói như thế, hắn cũng liền đáp lại nhất định hy vọng. Dù sao trong nhận thức của hắn, Mục Dương không phải một cái thích nói giỡn người. Mục Dương nói xong dập máy cùng Viên bên kia liên hệ, cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau. Mục Dương bắt đầu xác thực địa cầu thời gian điểm, căn cứ Viên bên kia lời nói, Bây giờ cách Gia La hành tinh hủy diệt đại khái đi qua mấy tháng thời điểm. Nói cách khác hiện tại đã là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội triệu khai thời gian. Tinh thần lực khuếch tán ra. Đúng là nam bán cầu một nơi nào đó cảm ứng được đại lượng tụ tập cùng một chỗ khí. Cái này nói rõ trên địa cầu Dragon Ball vẫn ở tại điều chỉnh giai đoạn. Khoảng cách khôi phục còn có một đoạn thời gian. Nghĩ nghĩ Mục Dương vẫn là có ý định mượn dùng Namek Tinh Dragon Ball. Chỉ là Namek Tinh một cái nguyện vọng chỉ có thể phục sinh một người. Vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Cần kết hợp địa cầu Dragon Ball mới được. Thế là tiếp xuống Mục Dương liền đi Namek Tinh. Mà để Melicia cùng April lưu tại trên địa cầu. Hắn dùng Namek Tinh cho phép ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất là khôi phục Gia La hành tinh. Thứ hai là khôi phục những cái kia tử vong Gia La hành tinh lý tính người Saiyan nhục thân. Mà cái thứ ba nguyện vọng thì cầu nguyện để địa cầu Dragon Ball vượt qua điều chỉnh kỳ. Tại địa cầu Dragon Ball sớm khôi phục lại đằng sau, Melicia lại dùng địa cầu Dragon Ball sống lại người đã chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.